Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1300, ta không phục. Hình luật đường bên trong, tất cả mọi người trầm mặc đứng ở bên trong. Giang Liên Tuyết đổi một thân áo bào lại đến đây. 81 bên trong văn VKIVKV381ZW. Còn các chủ cùng Long Huyết Sát cũng không có ngồi tại chủ vị, mà là để hình luật đường tôn trưởng lão chủ thẩm. Hai người bọn họ mặt không biểu tình ngồi ở một bên bàng thính. Tôn trưởng lão làm cả một đời hình luật đường trưởng lão, kinh nghiệm rất là phong phú. Một mình hắn một người hỏi thăm người nào đó lúc, những người còn lại đều không cho phép nói chuyện. Tôn trưởng lão hỏi thăm kỹ xảo quá cao, dăm ba câu sự tình trên cơ bản tự bày tại trên mặt bàn. Ở đây đều là lão hồ ly, bên trong vòng vòng đạo đạo nhẹ nhõm có thể phỏng đoán ra. Hạt huyết sơn lúc, Thiên Huyễn Hàn cùng Lục Ly nhìn lén Giang Liên Tuyết cùng Mộng Ngọc khỏa thân tương đương thể. Hoặc là hai người lúc ấy không có đóng lại giác quan thứ sáu. Đối với chuyện này giải nhất thanh nhị sở, sở dĩ Giang Liên Tuyết mang theo lão bộc Lý Bá tới nghĩ biến mất Lục Ly cùng Thiên Huyễn Hàn ký ức. Lục Ly cùng Thiên Huyễn Hàn không cam tâm bị xóa đi ký ức, hoặc là không cam tâm mặc cho người định đoạt. Sở dĩ lấy ra thiên lôi dẫn muốn bức hiếp Lý Phong thối lui. Lý Phong lại vận dụng công kích linh hồn. Cuối cùng Lục Ly thúc giục thiên lôi dẫn kinh động đến mọi người. Sự tình rất đơn giản. Giống như không phải Lục Ly cuối cùng thúc giục thiên lôi dẫn. Chuyện hôm nay chỉ là một chút da gà cộng hoa tỏi non việc nhỏ. Các chủ cùng chư vị trưởng lão cũng sẽ không để ý tới. Việc này có hai điểm ác liệt chỗ. Đầu tiên là Giang Liên Tuyết bọn người đem cổ trưởng lão lừa gạt khai, tự mình đối Thiên Huyễn Hàn Lục Ly ra tay. Thứ hai là Lục Ly cuối cùng thúc giục thiên lôi dẫn lừa gạt trưởng lão. Đây chính là có khi sư diệt tổ hiềm nghi. Môn quy thứ một đầu liền là không phải khi sư diệt tổ. Đây là trọng tội, vận dụng thiên lôi dẫn. Giống như không phải Long Huyết Sát xuất thủ, sợ là hôm nay thần khí các muốn chết một mảng lớn. Đây cũng là cực kỳ ác liệt, giống như việc này không nghiêm túc xử lý, lần sau đệ tử còn lại người người bắt trước, hậu quả khó mà lường được. Lúc đầu định tội sự tình là tôn trưởng lão phụ trách, nhưng Thiên Huyễn Hàn là cổ trưởng lão thân truyền đệ tử, Giang Liên Tuyết là các chủ tộc nhân, phụ thân nàng vẫn là thần khí các trưởng lão. Tôn trưởng lão không dám làm chủ, chắp tay hướng các chủ xin chỉ thị. Các chủ, ngài xem việc này xử lý như thế nào? Các chủ mặt không thay đổi liếc nhìn đại điện bên trong một điểm. Hôm nay tới rất nhiều trưởng lão, khoảng chừng 40-50 cái. Hắn dừng một chút hỏi, chư vị nói một chút, việc này xử lý như thế nào? Các chủ không có tự mình làm xuống phê chỉ thị. Điều này nói rõ nội tâm của hắn không quyết định chắc chắn được. Hoặc là nói cần tất cả trưởng lão giúp hắn nói ra một chút khó mà nói. Rất nhiều trưởng lão đã hiểu. Một người đứng lên nói, ta cảm thấy Lục Ly trong cốc vận dụng thiên lôi dẫn, tội không thể tha, đề nghị trục xuất thần khí các. Giang Liên Tuyết cùng Thiên Huyễn Hàn Long Vân Hải bọn người giam giữ một năm làm trừng trị. Lục Ly nhìn lướt qua đi qua, khóe miệng lộ ra lạnh ý. Thiên Huyễn Hàn nghe xong lập tức cuống lên, muốn nói điều gì tôn trưởng lão lại lãnh mâu nhìn lướt qua tới. Các ngươi đều là mang tội chi thân, không để cho các ngươi mở miệng tất cả câm miệng, nếu không tội càng thêm tội. Lục Ly đưa tay vỗ vỗ Thiên Huyễn Hàn, ra hiệu hắn đừng nóng vội, chờ một đám trưởng lão nói xong. Thiên Huyễn Hàn tức giận đứng đấy, lãnh mâu nhìn qua một đám trưởng lão, chờ đợi bọn hắn lời bàn cao kiến. Một vị trưởng lão lại đứng lên, coi thường Thiên Huyễn Hàn mục quang. Hắn hướng các chủ cùng Long Huyết Sát chắp tay nói, ta cảm thấy lôi trưởng lão xử phạt quá nhẹ. giống như hôm nay không phải Long trưởng lão xuất thủ, trong các sẽ chết nhiều ít người lớn như thế, tội chỉ là khu trục xuất các coi như xong, ta cảm thấy hẳn là xử tử Lục Ly, dùng cảnh cáo trong các đệ tử. Thiên Huyễn Hàn triệt để đứng không yên, nhưng Lục Ly lại gắt gao bắt lấy hắn cánh tay, mục quang hung hăng róc xương lóc thịt hắn một chút, áp chế hắn không cần nói. Lục Ly trên mặt mình rất là bình tĩnh, loại trừ nhàn nhạt đùa cợt bên ngoài, mặt đều không có âm trầm xuống. Hắn thờ ơ lạnh nhạt, tựa hồ đang nhìn một đám hầu tử bên trên nhảy xuống vọt buồn cười. Lục Ly vẻ mặt như vậy chọc giận mấy cái trưởng lão kia, mấy cái trưởng lão nhao nhao đứng dậy biểu thị tán thành vừa rồi cái này cái trưởng lão đề nghị, muốn đem Lục Ly xử tử. Còn Giang Liên Tuyết đám người chịu tội càng là nâng đều không có nâng. Tựa hồ hôm nay là chuyên thẩm Lục Ly đại hội, cũng có trưởng lão đưa ra dị nghị, ta cảm thấy Lục Ly cũng là tình bất đắc dĩ. Vừa rồi hắn nói Lý Phong muốn giết hắn, đây là không có cách nào phía dưới tự vệ, cuối cùng cũng không có ủ thành đại họa, không phải ta xem xử tử trục xuất các coi như xong. Cầm tù ngàn năm trừng trị thoáng cái coi như xong. Lục Ly cảm kích hướng cái này cái trưởng lão. Nhìn một cái, người này coi như có chút lương tâm cùng đạo nghĩa. Còn lại trưởng lão đều rõ ràng che giấu lương tâm nói chuyện. Không bằng hắn nghĩ lại ngẫm lại Giang Liên Tuyết là các chủ tộc nhân. Phụ thân vẫn là trưởng lão. Mặc dù phụ thân hắn không hề nói gì, nhưng hôm nay ngồi tại bản thân cái này liền là cho thấy một loại nào đó thái độ. Còn có Long Vân Hải bọn người, Long Huyết Sát thế nhưng là an vị ở phía trên a. Đừng nói Long Vân Hải bọn người chỉ là đi theo đi qua, chẳng hề làm gì, coi như làm cái gì cũng sẽ đại sự hóa nho nhỏ sự tình hóa. Trái lại Lục Ly, một cái đệ tử nho nhỏ, còn trước mặt mọi người bị cổ trưởng lão nói nhân phẩm hắn không được. Đệ tử như vậy là thần khí các tầng dưới chót nhất đệ tử. Không quyền, không thế, không có tư chất. Xử tử một cái đệ tử như vậy đối với rất nhiều trưởng lão tới nói, đều là không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Tất cả trưởng lão đều không nói Thiên Huyễn Hàn, chỉ nhắc tới Lục Ly. Là bởi vì Thiên Huyễn Hàn là cổ trưởng lão thân truyền đệ tử, xử trí quá nặng cổ trưởng lão khẳng định hội sẽ bất mãn. Lại nói thôi động thiên lôi dẫn chính là Lục Ly, kém chút ủ thành đại họa chính là Lục Ly. Không tìm hắn phiền phức tìm ai phiền phức, sự tình lần này rất ác liệt, nhất định phải có người gánh tội thay. Nếu không về sau làm sao trấn nhiếp trong các đệ tử, làm sao quét sạch môn quy, làm sao cảnh cáo hậu nhân. Rất nhiều trưởng lão nhao nhao biểu cái nhìn, đại bộ phận đều lựa chọn trọng phạt Lục Ly, còn lại một phần nhỏ có bỏ qua quyền, có người cũng thay Lục Ly nói không trọng không nhỏ, nhưng đều không ngoại lệ chính là không ai nói muốn trọng phạt Giang Liên Tuyết cùng Lý Phong. Các loại chờ đại bộ phận trưởng lão biểu ý kiến, không ai lại mở miệng về sau. Các chủ mục quang nhìn về phía Lục Ly, mở miệng nói, Lục Ly, ngươi nhưng có lại nói, nếu như không có, ta liền muốn định tội. Lục Ly tự nhiên nói ra suy nghĩ của mình, không bằng hắn cũng không có thanh minh cho bản thân, chỉ là chắp tay hỏi, các chủ, ta có thể ảnh hưởng xử phạt kết quả sao? Nếu như ta nói cái gì đều không có ý nghĩa lời nói, vậy ta vẫn không nói, lãng phí mọi người thời gian. Ếch, Lục Ly chấn định cùng lời nói gây nên rất nhiều trưởng lão kinh ngạc, bọn hắn gặp được rất nhiều loại tình huống này. Đại đa số người đều là kêu oan, hoặc là cầu xin tha thứ, lại hoặc là trực tiếp chửi ầm lên. Lại không nghĩ rằng Lục Ly bình tĩnh như thế còn không định giải thích, tiểu tử này thông minh a. Hình luật đường tôn trưởng lão cùng mấy vị trưởng lão liếc nhau, lại âm thầm cảm khái một câu, Lục Ly lời nói mặc dù bình thản, lại đem các chủ đẩy vào ngõ cụt. Chẳng lẽ lại các chủ nói Lục Ly nói cái gì đều vô dụng, các chủ không có khả năng nói lời như vậy. giống như các chủ nói lục ly hữu dụng, cái kia chính là chui vào lục ly đặt bẫy, có thể trở thành thần khí các chủ, còn có thể trở thành thần tượng tông sư. Các chủ tự nhiên là tuyệt đỉnh người thông minh, hắn chắc chắn sẽ không chui vào lục ly đặt bẫy. Hắn mặt không thay đổi nói ra, có ý nghĩa hay không? Ngươi nói mới biết, ngươi không có nói, ta coi như ngươi phục tùng phán quyết. Ta nói, lục ly chắp tay, đảo mắt đại điện bên trong sở hữu trưởng lão một chút. Lúc này mới chém đinh chặt sắt nói ra, ta không phục, chư vị trưởng lão xử phạt. Ta không phục, các ngươi không có công bình công chính xử phạt. Các ngươi sở lấy lương tâm mình nói chuyện, nếu như ta cùng Giang Liên Tuyết thân phận đổi thành thoáng cái, các ngươi sẽ còn như thế xử phạt sao? Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.